còn nói lung tung thì ngay cả lông thỏ cũng không có ăn. Lập tức yên tĩnh như gà. Về đến nhà, Đường Niệm Niệm thuần thục lột da xé ngực, nhanh nhẹn xử lý con thỏ, nội tạng cũng không ném, dùng dưa chua xào lòng thỏ, khẳng định ăn ngon. Da thỏ cô treo lên, sau này tìm người xử lý, có thể làm mũ. Trước kia cơm trưa đều là bà cụ Đường về nhà làm, ngăn tủ đựng gạo đã bị khóa, chìa khóa treo ở trên lưng quần của bà cụ Đường. Đường Niệm Niệm từ không gian lấy ra một thanh sắt mỏng, đâm vào lỗ khóa, két một tiếng, mở ra. Đường Cửu Cân há to miệng, chị hai trước mắt lập tức cao lớn hơn không ít. Từ nay về sau, trong nội tâm cô bé người lợi hại nhất chính là chị hai. Chị ba chỉ có thể xếp thứ hai. Nhóm lửa, vẻ mặt của Đường Niệm Niệm vẫn luôn rất lạnh. Cô không thích cười, cũng không thích nói chuyện. Từ nhỏ đã là loại tính tình lạnh lùng này, khác xa tính tình hoạt bát của nguyên thân. Cô cũng không sợ bị lộ tẩy, sau khi bị vị hôn phu phản bội, đương nhiên sẽ tính cách thay đổi mà. Người khác hỏi tới, chính là Tề Quốc Hoa sai. Chị hai, nấu hết thịt thì bà nội sẽ mắng. Đường Cửu Cân nhỏ giọng nhắc nhở. Bà cụ Đường sống cực kỳ tính toán chắt chiu, một con cá chỉ còn một cái đuôi cũng còn phải ăn ba bữa. Một con thỏ này, trong tay bà cụ Đường, tuyệt đối phải ăn nửa tháng. Ăn hết lại đi lên núi bắt, đợi lát nữa cho em một cái chân. Đường Niệm Niệm mới không sợ, thỏ cô bắt được, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó. Hơn nữa trên núi nhiều thỏ rừng như vậy, muốn ăn thì đi bắt chứ sao. Cách chương.